bước nhanh đi tới trước mặt Phủ Lãng Khách. Ngài Tổng thống, Cục trưởng Pol muốn cho gọi điện thoại khẩn cấp với ngài. Phủ Lãng Khách nhẹ gật đầu, trợ lý kia lập tức nhấn một cái trên điện thoại di động. Bạch, một cái hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là Cục trưởng Pol của siêu năng cục, ngoại trừ bóng người có chút hư ảo ra quả thực giống như bản thân thực sự đứng ở trước mặt mọi người. Pol Cục trưởng, nghe nói Diệp Cuồng Tiên đã tiến về siêu năng cục của các ngươi, chắc là muốn ra tay với các ngươi, mời ngươi nhanh chóng mang thành quả nghiên cứu quan trong di chuyển ra ngoài. Đối mặt với đề nghị của Phủ Lãng Khắc, Pol lại lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Ngài Tổng thống, bây giờ chỉ sợ đã không kịp nữa rồi. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên đã vượt xa dự tính của chúng ta. Sắc mặt của Phủ Lãng Khắc lập tức hơi đổi. Thế nào, chắc là ngươi cũng có chủ trương cầu hòa sao? Không nghĩ tới, Pol lần nữa lắc đầu nói. Vừa đúng ngược lại, người này nếu như không chết thì địa vị bá chủ thế giới mà Mỹ quốc chúng ta duy trì mấy chục năm qua đều không còn tồn tại. Sau này sẽ bị quản chế ở khắp mọi nơi, cho nên người này phải chết. Hai mắt Phủ Lãng Khắc hơi chừng một cái. Nói như vậy, người có nắm chắc gì ép chết người này? Pol nói, ngài Tổng thống cùng các vị có chỗ không biết. Ở phía nước siêu năng cục thật ra có chôn giấu 50 quả bom nguyên tử. Chỉ cần có thể dẫn Diệp Cuồng Tiên vào trong căn cứ, đồng thời kích nổ 50 quả bom nguyên tử này, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong Quốc hội Mỹ nghe được điều này thì lập tức thi nhau lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên ngay sau đó lại có người lo lắng nói. Thế nhưng là kể từ đó, siêu năng cục cũng không còn tồn tại nữa. Pol lại nói, dựa theo tính cách của Diệp Cuồng Tiên thì siêu năng cục vốn cũng không giữ được. Còn không ở trước khi chết, để chúng ta vì liên bang chính phủ mà diệt trừ tai họa này. Thời gian đã nhanh không còn kịp rồi. Ngài Tổng thống, mời các vị sớm đưa ra quyết định đi. Nếu Diệp Cuồng Tiên không chết thì trăm năm sau này của Mỹ quốc chúng ta, chỉ sợ đều sẽ ở dưới bóng mà của người này mà không thể vượt qua được. Pol nói đến lời nói cuối cùng, đã bắt đầu thúc giục. Mà lúc này, mắt thấy Diệp Trần cũng đã đi tới trên không trung của đơn vị thứ 9, đang đi thẳng tới siêu năng cục. Các vị, Phổ Lãng Khắc đột nhiên đứng dậy, bây giờ thật sự đã đến lúc sinh tử tồn vong, cần phải nhanh chóng làm ra một cái quyết định, đề nghị của Pol Cục trưởng, đồng ý thì xin giơ tay. Giọng nói của Phổ Lãng Khắc rơi xuống. Một lát về sau, bá bá bá, gần như vượt qua 8 thành nghị viên quốc hội, thi nhau nhấc tay biểu thị đồng ý. Cuối cùng, Phủ Lãng Khắc Tổng thống Mỹ quốc dứt khoát quyết định. Được rồi, đề nghị thông qua, Pol Cục trưởng, vậy mọi chuyện nhờ vào ngươi. Pol nghe được điều này thì trong đôi mắt lập tức bệ án ra vẻ vô cùng nồng đậm. Ngài Tổng thống, các vị nghị viên, các ngươi yên tâm. Sứ mệnh của siêu năng cục chúng ta chính là muốn phá hủy mọi tồn tại uy hiếp tới liên bang chính phủ, ta chắc chắn. Lời nói của Pol vẫn chưa nói xong, hình chiếu 3D bỗng nhiên lắc lư một trận, bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, ở trên một màn hình khác, chỉ thấy, trên bầu trời xẹt qua một đạo kiếm mang màu tím dài tới ngàn mét. Vào lúc này Diệp Trần đã giết vào căn cứ quân sự. P.S. Ta thích nào? 2. Ít kim phiếu quá. Động lực kém a, cách chương.